Chương 1201, đau lòng. Cũng bởi vì tia cơ hội này, hắn mới có thể thoát khốn mà ra, nếu không hắn không chết cũng bị trọng thương, nhưng nàng phải trả giá lớn đến như thế. Trong cuộc chiến giữa Tần Phàm cùng Tần Quang, Tần Phàm biết rõ thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, mà cuộc quyết chiến giữa đôi bên, chỉ nói khí thế cùng tinh mang tràn ra đủ để xé nát một võ tôn cường giả, huống chi ngay cả võ thánh cũng không dám ngay mặt đón đỡ một kích của cửu cấp võ thánh. Thiếu nữ kia bình thường rất ít nói chuyện với hắn, vì cứu hắn bị Tần Quang đánh trúng một kích, nhìn gương mặt tái nhợt cùng y phục màu đen bị nhuộm đỏ, thương thế của nàng chỉ sợ không còn chút lạc quan nào. Kỷ Huyên Nhi, lúc này ý cười hiện trên khóe miệng của thiếu nữ làm Tần Phàm cảm thấy trái tim nhói đau, trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra hình ảnh gặp nàng tại Linh Dược Cốc cùng nhau ở chung một đoạn năm tháng, theo Kỷ Huyên Nhi mạo hiểm đem hắn thoát khỏi Thanh Ưng mạo hiểm đoàn, đến một ít cảnh tượng chữa thương ướt át mà xấu hổ. Lại đến bộ dáng Kỷ Huyên Nhi lúc hái thuốc cùng lau mồ hôi, cuộc sống tại Linh Dược Cốc thật yên ả mà tốt đẹp, bọn họ cùng nhau tu luyện, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau đối phó Thanh Ưng mạo hiểm đoàn, lại thêm một lần gặp nhau tại biên cảnh Đại Ly Quốc, song phương mạo hiểm dìu dắt lẫn nhau. Trong một khắc này, từng ly từng tí mà họ từng trải qua không thể tự chủ dần dần xuất hiện trong đầu Tần Phàm, giống như nước thủy triều mãnh liệt, làm trong lòng Tần Phàm không cách nào giữ được bình tĩnh, hai mắt càng lúc càng đỏ bừng. Thân thế của Kỷ Huyên Nhi đáng thương, vì báo thù nàng còn quật cường tu luyện công pháp cực lạnh cực nóng trái ngược nhau. Tuổi nhỏ bất hạnh làm gương mặt nàng vĩnh viễn giữ nguyên vẻ thê lãnh, nàng không tin tưởng người khác, nhưng lại vô cùng tin tưởng hắn. Trong nội tâm nàng sầu khổ, ít cười ít nói, nhưng lại đem hắn là người duy nhất có thể thân cận, bởi vì từ nhỏ hắn cùng Tần Ly có hôn ước, hơn nữa đã một lòng muốn bầu bạn bên nhau cả đời. Cho nên Tần Phàm không dám dùng tình quá sâu đối với bất kỳ thiếu nữ nào khác, nhưng chỉ riêng Kỷ Huyên Nhi, khuôn mặt của thiếu nữ này có nhiều nét giống Tần Ly, Tần Phàm vì vậy luôn có một loại cảm tình thật phức tạp đối với nàng. Tuy số lần hai người gặp mặt không nhiều lắm, nhưng Tần Phàm lại có một loại cảm giác khác hẳn đối với nàng, thẳng tới lúc gặp lại nhau trong hôn lễ của hắn, hắn vốn cho rằng giữa họ đã kết thúc. Dù sao sau khi lập gia đình, hắn nhất định toàn tâm phụ trách với thê tử của mình, phải bảo trì khoảng cách nhất định với những thiếu nữ khác, nhưng Tần Phàm lại không tưởng tượng được vừa rồi Kỷ Huyên Nhi lại không chút sợ hãi dùng thực lực võ tôn của mình đối kháng với cửu cấp võ thánh, chẳng khác gì là châu chấu đá xe, không hề để ý tới sinh mạng của bản thân chỉ vì muốn cứu hắn. Trong một khắc này hắn mới cảm giác được thiếu nữ đáng thương kia, dù nàng không nói gì, nhưng lại có mối tình thắm thiết sâu nặng như thế đối với mình, chính mình thật sự đáng giá cho nàng phải trả giá bằng chính sinh mạng của nàng sao? Kỷ Huyên Nhi, trong lòng Tần Phàm lúc này đau đớn, nhìn thân ảnh xinh đẹp sắp rơi xuống đất, hắn muốn bay qua ôm lấy nàng, nhưng bởi vì vừa rồi kích hoạt bất tử chu tước huyết mạch nên toàn thân hắn đang bộc phát hắc viêm có nhiệt độ khủng bố, hắn dùng cảnh giới ngũ cấp võ thánh kích thích, ngay cả bát cấp võ thánh cũng phải kiên kỵ đứng gần, nếu chạm vào một võ tôn, nhất định sẽ đem người kia hoàn toàn đốt thành tro tàn. Nhìn thấy thiếu nữ trả giá tính mạng cho mình, ngay cả một lần ôm lấy nàng cũng không thể làm được, Tần Phàm thật sự cảm giác rất thống khổ. Vào lúc này hắn thập phần hối hận mình không sớm kích hoạt huyết mạch chu tước, tuy rằng sẽ mang tới thống khổ cực hạn nhưng còn không bằng nỗi đau trong lòng hắn hiện tại. Thiếu nữ kia rốt cục là ai? Nàng có quan hệ gì với kỳ tích chi tử? Vì sao nàng lại xả thân đi cứu hắn, mà vì sao hắn lại thống khổ như vậy? Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi dâng lên tia nghi vấn. Đối với thân phận của thiếu nữ mới xuất hiện kia, lại không ai biết được mối quan hệ giữa nàng cùng Tần Phàm. Nhưng sau khi thiếu nữ xuất hiện, không nói lời nào, đã yên lặng trả giá cả tính mạng của chính mình. Vào lúc này mọi người cảm thấy thập phần bội phục dũng khí của thiếu nữ, đồng thời cũng cảm động với tình cảm của nàng dành cho Tần Phàm. Hiện tại nhìn thấy Kỷ Huyên Nhi sắp rơi xuống đất, sắp hương tiêu ngọc nát, trong lòng mọi người không khỏi than thở. Đúng lúc này một thân ảnh xinh đẹp cũng cao cao bay lên đem thiếu nữ ôm lấy, để cho nàng không đến mức rơi xuống đất, là Tần Ly. Khi Tần Ly ôm Kỷ Huyên Nhi, chứng kiến khuôn mặt tương tự với chính mình, trong lòng nàng thế nhưng cũng không tự giác cảm thấy đau lòng như Tần Phàm, còn có một chút cảm tình phức tạp mà chính nàng cũng không cách nào nói rõ. Nàng không biết mối quan hệ giữa thiếu nữ này cùng Tần Phàm, nhưng nàng đối với hành động thiếu nữ đã xả thân cứu trượng phu của mình vẫn mang lòng cảm kích cùng cảm xúc lạ lẫm, vốn người cần làm điều đó phải chính là nàng mới đúng. Lúc này trong cơ thể Kỷ Huyên Nhi còn có hai dòng khí lưu cực nóng cực lạnh đang không ngừng tán loạn, cũng chỉ có thể chất đặc thù như Tần Ly mới có thể tiếp xúc với nàng như thế, những người khác đụng phải phỏng chừng cũng sẽ buông tay ra. Trong thời khắc này Tần Ly cũng không có tâm tư đi suy đoán quan hệ giữa Tần Phàm cùng Kỷ Huyên Nhi, nhìn thiếu nữ đã hấp hối trong lòng mình, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lên nam tử đứng trên bầu trời, chỉ dùng ánh mắt cũng không nói gì thêm, nhưng đã làm cho đối phương hiểu được tâm ý của mình. Tần Phàm đang trôi nổi giữa không trung, Chu Tước Dực đen nhánh chậm rãi vẫy nhẹ sau lưng, hắn chứng kiến Tần Ly tiếp được Kỷ Huyên Nhi, nhìn lại thấy nàng đã ôm Kỷ Huyên Nhi mang đi cứu chữa, tuy rằng còn chưa biết kết quả như thế nào, nhưng hắn vẫn không nhịn được thở phào một hơi. Thể chất của Kỷ Huyên Nhi thật đặc thù, hơn nữa nhìn ra được vừa rồi Tần Quang chỉ lo dùng toàn lực đối phó hắn, không dùng bao nhiêu lực lượng đi đối phó với nàng, có lẽ nàng còn lưu lại một tia sinh cơ cũng nói không chừng. Hiện tại hắn muốn nhanh chóng giải quyết Tần Quang, tiếp tục đích thân đi cứu chữa cho Kỷ Huyên Nhi. Nhìn thấy thân ảnh Tần Ly ôm Kỷ Huyên Nhi bay nhanh vào trong lãnh địa gia tộc, lúc này Tần Phàm chậm rãi quay đầu nhìn lại Tần Quang. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ thô bạo, rốt cục đã không còn đè nén được bạo phát ra, con ngươi hắn đỏ tươi, mang theo quang mang khát máu tự hồ như muốn cắn nuốt hết thảy, giỏi cho một nhi nữ tình thâm, giỏi cho một thiên tài phong lưu. Tần Phàm, không thể tưởng được vẫn còn người ngu xuẩn chịu vì ngươi toi mạng. Hừ, xú nha đầu dám ngăn cản bổn thánh giết ngươi, coi như hôm nay nàng may mắn không chết, ngày sau bổn thánh nhất định cũng đem nàng tra tấn tới chết. Chương 1202 Hành hung Tần Quang. Mà bên kia, Tần Quang bởi vì Tần Phàm đã phá mở huyền băng kim lao nên khí thế cũng bị va đập vào, thật vất vả thừa dịp Tần Phàm đang thất thần đã khôi phục lại, lúc này thấy Tần Phàm xoay người liền lạnh lùng nói, Tần Quang, chết đi. Hiện tại toàn thân Tần Phàm bị hắc viêm bao phủ, đôi mắt đỏ tươi, căm tức trừng mắt nhìn Tần Quang, trong miệng phát ra tiếng gầm như giả thú, hừ, vừa rồi bởi vì xú nha đầu chen vào làm cho ngươi được may mắn trốn thoát. Nhưng ngươi cho rằng mình như vậy lại có năng lực đối kháng với bổn thánh, vậy đã sai 10 phần. Kế tiếp bổn thánh vẫn có thể tiếp tục, nghe được thanh âm làm cho người ta có cảm giác dựng đứng tóc gáy, trong lòng Tần Quang cũng trầm xuống, nhưng miệng vẫn hừ lạnh một tiếng nói, nhưng lời của hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy trước mắt hiện lên một đạo hắc quang cực nhanh, tiếp theo Tần Phàm đã thật quỷ dị xuất hiện ngay sau lưng hắn, nắm tay phẫn nộ chẳng khác gì vẫn thạch hung hăng oanh kích phía sau lưng của hắn, ngay sau đó trong thần sắc có chút ngạc nhiên của Tần Quang, hắn thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể ổn định được thân thể của chính mình, đã bị một cổ cự lực đáng sợ không sao tưởng tượng nổi đánh rơi xuống dưới. Oanh, thanh âm trầm đục thật lớn vang lên tận chân trời, sau đó mọi người trong Nam Phong Thành không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, tiếp theo liền chứng kiến một đạo ảnh tử bị đánh bay, chẳng khác gì thiên ngoại vẫn thạch từ trên trời cao rơi xuống phía ngoài Nam Phong Thành, tốc độ rơi xuống của đạo ảnh tử nhanh như sao băng. Mọi người thật vất vả mới nhìn thấy rõ là nhân ảnh, mà ngay sau đó càng làm cho mọi người cảm thấy kinh hãi không thôi chính là ảnh tử kia lại là cửu cấp võ thánh Tần Quang, là Tần Quang, mở to mắt, há hốc miệng, tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ không thể tin, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra người bị đánh bay chính là Kiền Kinh Tần gia lão tổ, trước đó luôn chiếm hết ưu thế, hết thảy chuyện xảy ra trên bầu trời thật sự là quá nhanh. Cũng chỉ có võ thánh cường giả mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy được động tác của Tần Phàm, biết vừa rồi Tần Quang bị hắn dùng loại tốc độ không sao tưởng tượng nổi bay ra phía sau, sau đó lại trực tiếp bị một quyền oanh bay. Tần Phàm hắn, chứng kiến Tần Phàm đột nhiên bộc phát ra lực lượng như vậy, ngay cả bát cấp võ thánh Thái Văn Thiên cùng Đông Phương Nghiêu cho dù trong lòng thấy vui mừng nhưng khi đưa mắt nhìn nhau lại cảm thấy kinh hãi, cho dù bọn họ nhìn thấy được toàn bộ quá trình. Nhưng họ cũng không thể nào tin được thực lực của Tần Phàm có thể đột nhiên tăng lên nhiều như thế, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ tích chi tử dùng một quyền đem Tần Quang đánh bay sao? Về phần những người khác căn bản còn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng khi bọn họ chứng kiến Tần Phàm đang đứng ngay vị trí khi nãy của Tần Quang, mới miễn cưỡng suy đoán được một ít manh mối, phỏng đoán nguyên nhân Tần Quang rơi xuống đất là có quan hệ tới Tần Phàm. Nhưng bọn họ căn bản nghĩ mãi vẫn không cách nào hiểu rõ vừa rồi Tần Phàm còn bị vây trong hoàn cảnh xấu, như thế nào lại đột nhiên tăng lớn thực lực đến như thế. Mà lúc này Tần Quang từ trên trời bị đánh bay xuống, sắc mặt từ ngạc nhiên dần dần biến thành âm trầm, thậm chí là càng ngày càng khó coi. Nhưng ngay lúc thân thể hắn sắp văng trúng mặt đất, rốt cục hắn thật vất vả ổn định lại thân thể, sau đó cơ hồ dán sát mặt đất lại lần nữa bay lên, tiểu tạp chủng. Thế nhưng ngươi dám làm cho bổn thánh phải chịu vũ nhục này, bổn thánh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khi hắn quay trở lại trên bầu trời, đứng đối diện Tần Phàm, đôi mắt hung tợn nhìn Tần Phàm. Với một kích vừa rồi, nếu hắn đường đường một cửu cấp võ thánh lại bị đánh rơi xuống đất đúng là mất hết mặt mũi. Nhưng cho dù không rơi xuống dưới nhưng đối với Tần Quang mà nói chỉ bị đánh trúng cũng là chuyện thập phần vũ nhục, thế cho nên lúc này trên mặt hắn như biến thành màu gan heo, tận sâu trong đôi mắt tràn ngập sát ý dày đặc đáng sợ, nhưng kỳ thật trong lòng hắn cũng cảm thấy âm thầm kinh ngạc, hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra Tần Phàm thoát ra khỏi Huyền Băng Kim Lao thì đôi cánh chỉ biến thành màu đen, nhưng tốc độ cùng lực lượng lại tăng lên nhiều đến như thế, thực lực tăng lên tới mức làm cho hắn không kịp đề phòng. Vì vậy mới xảy ra một màn làm hắn mất hết mặt mũi vừa rồi. Vào lúc này Chu Tước Dực đen nhánh vẫy mạnh sau lưng Tần Phàm, hắc viêm không ngừng tràn lan khắp thân thể, nhiệt độ trong không khí không ngừng kéo lên, trên mặt của hắn bởi vì độc dược kích thích mà không ngừng co giật, toàn thân tràn ngập khí tức thô bạo mãnh liệt, trạng thái chẳng khác gì ma thần phủ xuống. Bất tử Chu Tước huyết mạch mang tới lực lượng làm cho hắn cảm giác thật hài lòng, cảnh giới của hắn càng cao, như vậy năng lượng hoạt hóa ma chủng sẽ càng lớn. Cho nên vừa rồi tốc độ của hắn cùng lực lượng đều tăng lên trong phạm vi lớn, hiện tại cho dù đối diện với Tần Quang trong lòng hắn cũng tràn ngập tự tin. Lão cẩu, di ngôn lâm chung của ngươi cũng đủ nhiều. Nghe được lời nói tràn ngập sát khí của Tần Quang, Tần Phàm không chút nào để ý, chỉ lạnh lùng đáp lại. Lúc này khí tức của hắn bởi vì lực lượng ma chủng kích thích đã trở nên càng lúc càng cuồng bạo, hắn cảm giác được mình đã khó thể ức chế, cần gấp được phát tiết ra ngoài. Ngay tiếp theo hắn cũng không nói thêm lời vô nghĩa, Chu Tước Dực vẫy mạnh, kéo theo khí lưu khắp bốn phía vận chuyển, sau đó thân hình bao phủ hắc viêm liền hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang bắn tới, hắc sắc lưu quang cắt qua phía chân trời, chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước người Tần Quang, ánh mắt lạnh lùng, nắm tay phủ kính hắc viêm cao cao vung lên hung hăng nện xuống lần nữa, lần này là đánh thẳng ngay trước mặt, ngay trong ánh mắt Tần Quang đang nhìn thẳng tới mà công kích, như vậy mà cũng muốn thương tổn được bổn thánh sao? Tần Quang nhìn thấy Tần Phàm lại thể hiện ra tốc độ kinh người như vậy lần nữa, trong lòng không khỏi nhảy mạnh, nhưng khi nhìn thấy Tần Phàm dám công kích ngay trước mặt, làm sắc mặt hắn không khỏi hiện ra vẻ cười lạnh, ngay lập tức cũng dùng một quyền trực tiếp đón đánh, hắn là cửu cấp võ thánh, vô luận lực lượng bản thể hay là lực lượng quy tắc đều là cực mạnh trong võ thánh cảnh giới, hắn có đủ tự tin, nhưng rất nhanh ý cười trên khóe môi hắn chợt cứng lại, làm sao có thể, chẳng qua chỉ một lần đối mặt. Tần Quang liền phát hiện nắm tay của mình thế nhưng bị hắc viêm kia trực tiếp công phá phòng ngự, thậm chí lực lượng quy tắc tiểu thế giới cũng chỉ chống được chừng nửa lần hô hấp, hai nắm tay trực tiếp giao nhau. A, chương 1203, hành hung Tần Quang. Kết quả Tần Quang bị hắc viêm cháy tới làn da, tuy với thực lực của hắn cũng không sao chịu nổi, trong miệng phát ra tiếng thét thống khổ tru lên, sau đó bay ngược ra sau, thậm chí cả lực lượng bạo phát ra cũng phải thu ngược trở về. Dùng trấn áp hắc viêm tràn vào thân thể, chương 1203, hành hung Tần Quang. 2. Cửu cấp võ thánh Tần Quang lại bị Tần Phàm đánh bay, đó là cửu cấp võ thánh A. Thế nhưng không còn lực đánh trả. Vì sao Tần Phàm lại biến thành lợi hại như vậy, đó là loại hỏa diễm gì? Vì sao lợi hại tới như vậy, phải đó, khoảng cách xa tới mấy ngàn thước mà ta còn cảm giác được toàn thân nóng lên, hắc sắc hỏa diễm kia thật quá lợi hại. Những người bên dưới Nam Phong Thành vừa nghe thanh âm tiếng thét thê lương, lập tức hóa đá. Lúc này bọn họ đều đã nhìn thấy rõ ràng hơn, chứng kiến được Tần Quang lại bị Tần Phàm ngay mặt đánh lui. Chuyện đã kích lớn như thế, trong khoảnh khắc làm mọi người kinh ngạc kêu lên, mà một màn kế tiếp càng làm mọi người kinh ngạc thiếu chút nữa rơi cả đôi mắt, rốt cục đó là loại hỏa diễm gì, kinh hồn bất định ổn định thân hình. Tần Quang cũng giống như những người bên dưới đất nhìn hắc sắc hỏa diễm bao phủ trên thân Tần Phàm cảm nhận được một cảm giác sợ hãi từ trong bản năng, đồng thời trong lòng trở nên vô cùng kiên kỵ. Ngươi thử nghiệm xem một chút thì sẽ biết. Tần Phàm không trả lời câu hỏi của Tần Quang, ngay khi người kia còn chưa kịp đứng vững thì thân hình hắn lại chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt Tần Quang, căn bản không cho đối phương cơ hội khôi phục lại đánh ra quyền thứ hai. Hắc viêm bao phủ đầy trời, nhiệt độ khủng bố thậm chí làm cho không gian mơ hồ biến thành vặn vẹo, mà nắm tay của Tần Phàm xuyên qua tầng tầng không gian, đẩy ra tầng tầng gợn sóng sau đó trực tiếp rơi thẳng tới trước ngực Tần Quang. Đối diện với công kích trước mắt, Tần Quang vốn định phòng ngự nhưng bởi vì vừa rồi hắc viêm chui vào cơ thể hắn còn chưa thể trục xuất ra ngoài, trong khoảnh khắc hắn cũng khó thể dùng thêm càng nhiều lực lượng, chỉ đành thừa nhận thêm một kích này. Kết quả quy tắc tiểu thế giới ở trước ngực hắn chỉ trong nháy mắt liền bị kích phá. Hắc viêm dày đặc mang theo khí thế hủy diệt hết thảy xâm nhập vào trong lồng ngực của hắn. Ca, thanh âm thanh thúy vang lên trên bầu trời, xương cốt trước ngực Tần Quang lập tức gãy đoạn. Phốc, kình khí cuồng mãnh xâm nhập vào phổi, Tần Quang không nhịn được nữa, cổ họng chợt đắng, sau đó một ngụm máu tươi không tự chủ được phun ra kịch liệt, màu sắc đỏ tươi cơ hồ nhuộm đỏ không trung. Lão cẩu, thù hận 4 năm, hôm nay phải trả. Trong miệng Tần Phàm lạnh lùng nói, sau đó thân hình tránh né ngụm máu đối phương phun ra, ngược lại đi ra phía sau Tần Quang, trong mắt tràn ngập vẻ thô bạo lạnh lùng, tiếp tục một quyền nện xuống. Một quyền này là vì những năm gần đây kiền kinh Tần gia ức hiếp Nam Phong Tần gia ta. Một quyền kia cơ hồ không chút cản trở đánh thẳng vào lưng Tần Quang, lực lượng mãnh liệt không chút lưu tình. Mấy năm qua Nam Phong Tần gia bị kiền kinh Tần gia dùng đủ loại phương thức áp bách chèn ép vô cùng uất ức, hiện tại đã có chỗ phát tiết. Oanh, phốc, Tần Quang thân là cửu cấp võ thánh, vào lúc này chẳng khác gì một bao cát, trơ mắt thừa nhận một kích, thậm chí quy tắc tiểu thế giới trong cơ thể cũng không thể triệt tiêu được bao nhiêu, kết quả lại hộc máu, thân thể chẳng khác gì con diều đứt dây rơi xuống dưới. Một quyền này là vì thiếu nữ bị ngươi đánh không biết sinh tử vừa rồi, nhưng Tần Phàm còn chưa dừng lại. Chu Tức Dực vẫy động, thân hình còn nhanh hơn tốc độ rơi của Tần Quang, nháy mắt đã vượt qua đối phương, sau đó một quyền từ thấp tới cao hung hăng đánh thẳng tới bụng hắn. Oanh, phốc, sắc mặt Tần Quang đã vô cùng trắng bệch, lần này hộc ra ngụm máu tươi đen đặc, sau đó thân thể lại bị một quyền của Tần Phàm đánh văng ngược lên bầu trời, hai mắt hắn vô thần, thân là cửu cấp võ thánh lại bị làm nhục tới như thế, trong khoảnh khắc này hắn thậm chí khuất nhục muốn cắn lưỡi tự sát. 4 năm trước ngươi lưu lại ấn ký trên người ta, hôm nay cũng đều trả lại cho ngươi. Đem Tần Quang đánh văng lên thiên không, trong mắt Tần Phàm hiện ra sát khí, hắc dực sau lưng vẫy mạnh, thân hình cũng vọt lên không trung, vượt qua khỏi đối phương từ trên cao nhìn xuống, chẳng khác gì ma thần, trong miệng thốt ra thanh âm băng sương rét buốt. Nghe được thanh âm này, trong một khắc nội tâm Tần Quang hiện lên tia khủng hoảng, hắn cố gắng chống đỡ thân thể đã bị đánh nửa sống nửa chết, đem lực lượng cuối cùng hình thành nguyên năng giáp phòng ngự bên ngoài cơ thể. Cũng đúng lúc này nắm tay của Tần Phàm trong nháy mắt rớt xuống, dùng lực lượng không thể ngăn cản mãnh liệt đem một quyền đánh thẳng lên người của hắn. Lúc này trên nắm tay của Tần Phàm vang lên thanh âm tiếng gầm của giả thú điên cuồng, nắm đấm của hắn mang theo kình khí vạn ngưu trùng tràng, quyền xuất, vạn ngưu rít gào. Kình khí mang ngưu mấy ngàn trọng lực làm nắm đấm của hắn biến thành vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm hắc viêm gia trì, nắm tay lướt qua không gian chẳng khác gì đốt cháy hòa tan, tầng tầng gợn sóng tản ra. Không khí như bị hoàn toàn thiêu hủy. Quanh long, quyền âm bộc phát như ám lôi, rốt cục rơi lên trên người Tần Quang. À, ngay trong nháy mắt nắm tay rơi lên thân thể hắn, sắc mặt Tần Quang biến thành dữ tợn vô cùng khó coi. Hắn không ngừng cố gắng đánh tan lực lượng xâm nhập vào thân thể hắn, nhưng phòng ngự vẫn bị tầng tầng phá hủy. Vốn nguyên năng tạo thành phòng ngự bên ngoài, đây là chỗ dựa của hắn, bị một quyền của Tần Phàm không ngờ không chịu nổi một kích. Đặc biệt hắc sắc hỏa diễm kia có được lực phá hoại cực kỳ khủng bố, là loại hỏa diễm khủng khiếp nhất mà hắn từng gặp được, cộng thêm khí kình mang ngưu mấy ngàn trọng lực, hắn làm sao có thể ngăn cản nổi. Sau một lát hắn thật vất vả ngưng tụ lên quy tắc tiểu thế giới, vốn hai ngũ hành không gian mà hắn vô cùng tinh thông bao hàm lực lượng cường đại, nhưng lại bị một quyền của Tần Phàm rất nhanh phá vỡ thành mảnh nhỏ. Giờ khắc này nhìn Tần Phàm chẳng khác gì ma thần buông xuống, không thể ngăn cản. Tại sao có thể như vậy? Mãi cho đến hiện tại Tần Quang vẫn còn chưa thể tin được mình đường đường là cửu cấp võ thánh làm sao lại có thể bị người có cảnh giới thấp hơn đánh tới mức không còn chút sức đánh trả. Nắm tay rốt cục rơi lên trên người của hắn, thân thể vốn đã huyết nhục mơ hồ của Tần Quang bị thêm một quyền kia càng nứt vỡ, trên mặt không còn tia huyết sắc, cuối cùng thân thể hắn không còn tự chủ được như diều đứt dây rơi thẳng xuống dưới. Lúc này hắn đã không còn đủ sức chống đỡ ổn định thân hình bay lên như lần trước. Oanh! Thanh âm chấn vang điếc tai từ mảnh đất trống ngoài thành truyền đến, lúc này thân thể Tần Quang đã lún sâu vào trong lòng đất, lưu lại một cái hố thật sâu, không biết sinh tử. Thái trưởng lão, tốc độ công kích ba quyền cuối cùng của Tần Phàm rất nhanh, thậm chí rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, thẳng tới khi nhìn thấy một màn như vậy, kiền kinh Tần gia tộc trưởng Tần Thịnh cùng hai gã võ thánh khác sắc mặt không khỏi đại biến, trong miệng kinh hô, sau đó liều lĩnh muốn bay qua cứu viện Tần Quang. Chương 1204, Tần Quang đã chết. Nhưng người của Nam Phong Tần gia đã có chuẩn bị làm sao để cho bọn hắn được như ý nguyện, thấy ba người định bay đi ngay lập tức liền phát động công kích đem bọn họ ngăn cản. Vừa rồi khi Tần Phàm còn bị vây dưới hạ phong, bọn họ còn rất muốn giải quyết nhanh cuộc chiến đi hỗ trợ, hiện tại Tần Phàm đánh thắng, bọn họ chỉ cần bám trụ đối thủ thì tốt hơn. Thái Văn Thiên cùng Đông Phương Nghiêu bọn họ mặc dù cảm thấy thực lực của Tần Phàm thật đáng sợ, còn có thể đánh văng Tần Quang xuống đất thật không sao tưởng tượng nổi, nhưng bọn họ không nén được vui mừng, bởi vì Tần Phàm thắng Tần Quang vậy thì xem như bên phía bọn họ chiến thắng, vì phải bảo trì chiến quả như thế, bọn họ sẽ không cho phép người của kiền kinh Tần gia đến phá hư. Tần Quang lại bị Tần Phàm đánh thành hình dạng này. Người trong Nam Phong Thành lúc này không biết phải làm sao biểu đạt nỗi rung động trong lòng của mình. Có chút người thậm chí căn bản không dám tin vào hai mắt của mình, đưa mắt nhìn nhau, bọn họ còn muốn dụi mắt nhìn kỹ. Khi thấy nam tử có đôi hắc dực còn đang lơ lửng trên bầu trời chính là kỳ tích chi tử Tần Phàm, bọn họ mới hít sâu một hơi lạnh. Một người là cửu cấp võ thánh thành danh nhiều năm, một người bất quá chỉ mới 20, mới trở thành võ thánh còn chưa đầy một năm. Lúc mới giao phong, Tần Quang nhìn qua còn chiếm hết ưu thế, nhưng nửa đường xuất hiện một thiếu nữ thần bí, không ngờ đã kích phát lửa giận của Tần Phàm, để hắn bộc phát ra hắc sắc hỏa diễm quỷ bí ẩn chứa năng lượng khủng bố đến như thế. Nhưng lúc này mọi người đều biết, Nam Phong Tần gia có được một ma thần vô địch như Tần Phàm hiện tại, nếu như mất đi Tần Quang thì xem như ngày sau Kiền Kinh Tần gia sẽ bị xóa tên trên Đại Kiền Quốc, thậm chí là cả Vũ Thiên Đại Lục. Nhưng mà Tần Quang đã chết rồi sao? Lúc này toàn thân Tần Phàm vẫn bao vây trong hắc viêm, Chu Tước Dực chậm rãi vẫy sau lưng, cả không trung gió dục mây vần, thậm chí tạo cho người ta một loại ảo giác trong một khắc này cả thiên địa phảng phất như đã bị hắn nắm hết trong tay. Đôi mắt lạnh lùng nhìn hố sâu lớn bên ngoài Nam Phong Thành, Tần Phàm đối với việc mình phát huy được thực lực như vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao trước khi hắn kích phát Chu Tước huyết mạch cũng đã có thể miễn cưỡng chiến đấu với Tần Quang khó phân cao thấp. Huống hồ hiện tại hắn vì ứng phó tình huống mà mạnh mẽ đột phá tới cảnh giới ngũ cấp võ thánh, lại dùng cảnh giới này kích phát Chu Tước huyết mạch, nhờ vậy càng có thể sử dụng thêm nhiều lực lượng của ma chủng. Cửu cấp võ thánh có thể nắm giữ lực lượng của ngũ hành không gian, nguyên năng đích xác là vô cùng lợi hại hơn nguyên khí bình thường. Cho dù Tần Phàm đã có khả năng nắm được số lượng nguyên khí thật sự không ít, nhưng Tần Phàm còn có được ma chủng. Trong ma chủng tiềm ẩn lực lượng ma tôn viễn cổ, lực lượng của ma tôn không đến từ thiên địa nhưng lại bao trùm thiên địa. Hắc viêm của bất tử Chu Tước siêu việt nguyên năng, đây là chuyện trong ý liệu. Cảnh giới của Tần Phàm càng cao, lực lượng ma chủng càng mạnh, hắc viêm cũng sẽ càng lớn. Đương nhiên lần này Tần Phàm có thể kích phát được Chu Tước huyết mạch là do hắn nuốt mấy viên độc dược khi nãy. Đây là do lúc trước Tần Phàm so đấu với Xích Phát Độc Thánh đạt tới linh cảm, dùng độc chủ động đi kích phát huyết mạch, nhưng làm vậy kỳ thật cũng sẽ mang tới phiêu lưu nhất định, một khi kích phát không thành công, nói không chừng sẽ lưu lại gốc bệnh cho thân thể hắn. May mắn hắn đã thành công kích phát. Hắc viêm thật bá đạo, cơ hồ có thể thiêu hủy hết thảy, vừa xuất hiện đã trực tiếp đem toàn bộ chất độc trong cơ thể hắn tiêu hủy hoàn toàn, còn rèn luyện khí lực của hắn một phen, khiến cho hắn càng thêm cường đại. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngũ giác của Tần Phàm tận lực đi điều tra bóng dáng của Tần Quang bên dưới hố sâu, nhưng lúc này hắn cũng không tiếp tục tiến tới công kích. Một mặt là do hố sâu quá lớn, đã vỡ ra, nếu như không phát hiện rõ tình huống của Tần Quang mà tùy tiện công kích, không chỉ không đánh trúng được Tần Quang còn làm mặt đất chấn rung ảnh hưởng tới Nam Phong Thành, tạo thành ảnh hưởng thật lớn cho dân chúng trong thành. Về phương diện khác là bởi vì trong cuộc so đấu với Tần Quang vừa rồi, tuy rằng hắn không thi triển vũ kỹ nhưng độ công kích cao cường như thế cũng tạo thành lực lượng của hắn tiêu hao khá lớn. Hơn nữa hiệu quả của Chu Tước huyết mạch dù sao chỉ có thời gian hạn chế, hiện tại đang dần dần sút giảm. Hắn nhất định phải khôi phục lại trạng thái uể oải để đối phó với tình huống khác có thể xảy ra. Chu Tước Dực màu đen sau lưng rốt cục từ từ tan đi. Sau một lát màu chu sa đỏ tươi sáng bóng xuất hiện trở lại, con ngươi của Tần Phàm đã dần dần khôi phục trong sáng. Khí tức thô bạo trong thân thể rất nhanh biến mất. Trạng thái có chút uể oải, nhưng Chu Sắc Dực mặc dù không sánh kịp Hắc Sắc Dực, nhưng cũng có được năng lực phi hành, đủ đem Tần Phàm đứng ổn định ngay trên không trung. Dưới lực công kích như vậy lão quỷ kia hẳn là không sống nổi đi. Dưới ngũ giác tra xét của Tần Phàm, Tần Quang giống như không có khí tức truyền đến, điều này làm trong lòng hắn không nhịn được thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại nuốt vào một ít đan dược khôi phục vẻ suy yếu của cơ thể lúc này. Không thể không nói Tần Phàm không hổ với danh hiệu kỳ tích đan vương. Ở thuật luyện đan hắn thật có thiên phú rất lớn. Những đan dược này là sau mấy lần hắn kích phát Chu Tước huyết mạch lấy được kinh nghiệm lại nghiên cứu luyện chế, đặc biệt sử dụng để khôi phục lại trạng thái suy yếu thật nhanh. Đan dược vào miệng, thân thể lưu lại di chứng sau khi kích phát Chu Tước huyết mạch đã chậm rãi tan biến. Sau một lát, Tần Phàm liền cảm thấy thân thể trở nên cường đại trở lại, thậm chí còn có vẻ tiến bộ hơn trước đó. Cũng đã tới thời điểm kết liễu trận ân oán này, theo trạng thái thân thể khôi phục. Con ngươi Tần Phàm dần dần biến thành lạnh lẽo, ánh mắt hắn đảo qua những võ thánh của Kiền Kinh Tần gia đang chiến đấu, dày đặc sát khí, những người kia trợ giúp kẻ thù, như vậy thì chẳng thể trách hắn. Chứng kiến Tần Phàm tựa hồ đang muốn động thủ với bọn họ, người của Kiền Kinh Tần gia lúc này sắc mặt biến thành tro tàn, khẩn trương cực độ, Chứng kiến thực lực khủng bố Tần Phàm bộc phát vừa rồi, ngay cả cửu cấp võ thánh cũng thua bại dưới tay hắn, cho dù họ là bát cấp võ thánh cũng không còn cách nào ứng phó. Hiện tại tuy rằng hắc viêm trên người Tần Phàm đã biến mất, nhưng cho dù không có hắc viêm bọn họ cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi tình thế của Nam Phong Tần gia thật tốt, những võ thánh vốn đứng trung lập giờ phút này còn không tận lực hướng Tần Phàm lấy lòng. Ở dưới loại tình huống này, nhìn thấy kiền kinh Tần gia sắp tan biến trên sân khấu lịch sử, ngay cả thần một thành một gia cùng đại lý thành ô gia trợ giúp bọn họ cũng sắp bị tai ương. Chương 1205, vẫn đã đến. Tần Phàm ca ca, cẩn thận. Nhưng ngay lúc Tần Phàm vừa định động thủ, bên trong Nam Phong Thành chợt truyền ra thanh âm cảnh cáo, là đến từ thần thú gia tộc thánh nữ Phương Tiểu Tình. Từ đầu tới cuối nàng vẫn luôn lẳng lặng quan sát cuộc chiến đấu, thẳng tới hiện tại mới lần đầu tiên lên tiếng. Di, nghe được thanh âm kia, trong lòng Tần Phàm cũng thoáng kinh hãi, tiếp theo liền nổi lên cảm giác bất an mãnh liệt. Hắn nhíu mày chuyển mắt nhìn xuống hố sâu bên dưới, trong miệng thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ lão cẩu Tần Quang còn chưa chết? Cũng đúng lúc này, bên trong hố sâu có một đạo hồng mang thật lớn phóng lên cao, trong hồng mang còn mang theo khí tức tanh hôi dày đặc, tràn ngập trong không khí, có vẻ thập phần yêu dị. Hồng mang từ dưới hố sâu thẳng tắp xông lên tận trời vô cùng quỷ dị, làm không trung vừa thoáng bình tĩnh một chút lại biến thành khẩn trương mãnh liệt. Hồng mang dừng giữa tầng mây, thoạt nhìn giống như sắp có lửa lớn cháy lan trên thảo nguyên, hừng hực bốc cháy cả góc trời. Đây là vật gì? Chẳng lẽ Tần Quang còn chưa chết? Người trong Nam Phong Thành nhìn thấy hồng mang thật lớn kia, tiếp theo không khỏi kinh ngạc kêu lên, lão tổ, là khí tức của lão tổ. Lão tổ còn chưa chết, mà đám võ thánh của kiền kinh Tần gia vào lúc này cảm giác được khí tức của Tần Quang, nhất thời trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tần Quang chưa chết, đại biểu cho bên phía bọn họ còn có hy vọng, ngoại trừ khí tức của Tần Quang còn có một loại khí tức khác, rất mạnh. So với Tần Quang còn mạnh hơn. Lúc này những cường giả đạt tới thực lực thất cấp võ thánh còn mẫn cảm nhận ra được chỗ quỷ dị của đạo hồng mang kia, sắc mặt không khỏi thay đổi, đặc biệt bên trong hồng mang còn mang theo mùi vị tanh hôi, càng làm cho bọn hắn không suy đoán được, liền âm thầm đề phòng. Hồng mang tiếp tục phát ra trong hố sâu, mà khí tức khuếch tán bên trong càng ngày càng mạnh, đây chẳng lẽ là, vào lúc này, sắc mặt Tần Phàm rốt cục thay đổi, trong nháy mắt biến thành vô cùng khó coi. Kim Dương võ thánh trọng thương, dự trắc của Phương Tiểu Tình, đủ loại liên hệ cùng chuyện mà hắn vẫn luôn lo lắng tựa hồ rốt cục đã sắp xảy ra. Trên thực tế tối hôm nay chính hắn cũng biết cảm giác bất an lớn nhất trong lòng mình cũng không phải tới từ Tần Quang. Nếu không phải giữa đường xảy ra việc của Kỷ Huyên Nhi, sau khi hắn đạt tới ngũ cấp võ thánh hắn đối với cuộc chiến này vẫn có được tin tưởng, cho dù Tần Quang may mắn thoát chết, nhưng khẳng định phải bị trọng thương, phát huy ra chiến lực có hạn, căn bản không có khả năng tiếp tục là đối thủ của hắn. Cho nên hắn lo lắng không phải chuyện Tần Quang có chết hay không, chân chính làm trong lòng hắn bất an chính là thứ mà Tần Quang dựa dẫm sau lưng, đôi mắt nhìn thẳng tắp xuống hố sâu tán phát ra hồng mang mãnh liệt, ánh mắt Tần Phàm vô cùng ngưng trọng, đôi mắt hiện lên vẻ kiên kỵ càng ngày càng đậm, thậm chí hắn cảm giác được lòng bàn tay mình toát đầy mồ hôi, cũng hiểu được hắn đang khẩn trương tới mức nào, nếu lần này dẫn ra tới chính là sát tinh mà hắn lo lắng, như vậy đối với Nam Phong Thành thậm chí là cả Đại Kiền Quốc, kể cả Vũ Thiên Đại Lục mà nói là một hồi tai nạn nghiêm trọng, chỉ vài lần hô hấp, hồng mang mở rộng cực nhanh, thẳng tới khi cơ hồ che phủ cả không trung, đem bầu trời trong phạm vi 10 dặm đều biến thành như một biển lửa, thì hồng mang trong hố sâu mới dần dần ảm đạm trở xuống. Tần Phàm, là ngươi bức ta, mà đúng lúc này một thanh âm âm trầm truyền ra trong hố sâu, sau đó liền nhìn thấy một thân ảnh từ bên trong nhanh chóng bay ra, thân ảnh kia một thân máu đen, mái tóc rối loạn quần áo rách nát, có thể nói thoạt nhìn cực kỳ chật vật thê thảm, không phải là người khác mà chính là Tần Quang đã bị Tần Phàm đánh lún vào sâu trong lòng đất. Lúc này phong phạm cửu cấp võ thánh trác tuyệt của hắn đã hoàn toàn biến mất, trên mặt hiện lên vẻ oán độc vô cùng, vừa xuất hiện đã gắt gao chằm chằm nhìn Tần Phàm trên không trung, là Tần Quang. Hắn quả nhiên còn chưa chết, chứng kiến thân ảnh kia, người trong Nam Phong Thành lại kinh hô, cửu cấp võ thánh quả nhiên cường đại hơn võ thánh bình thường rất nhiều. Ngoại trừ có thể nắm giữ nguyên năng trong tay, đồng thời tốc độ cùng lực lượng còn kinh người, ngoài ra còn có được sinh mệnh lực mạnh như vậy, những võ thánh cường giả xa xa đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy cuộc chiến cường độ cao giữa Tần Phàm cùng Tần Quang, mặc dù họ không tự mình kiểm tra sự lợi hại của hắc viêm kia, nhưng còn cách xa như vậy đã cảm giác được nhiệt độ cùng lực phá hoại khủng bố của nó như thế nào. Tần Quang bị Tần Phàm đánh thành trọng thương hấp hối, rơi xuống lòng đất nhưng vẫn sống lại. Thật tốt quá, lão tổ thật sự còn chưa chết. Chúng ta còn có hy vọng, người của Kiền Kinh Tần gia vốn đã tràn ngập tuyệt vọng, bây giờ nhìn thấy Tần Quang còn chưa chết, tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Tóm lại đối với việc Tần Quang chưa chết, mọi người đều có biểu hiện không đồng nhất, nhưng ngay sau đó tất cả mọi người không tự chủ được dừng cuộc nghị luận, giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn vào một vòng tròn giơ cao trong tay Tần Quang, toàn trường yên tĩnh. Vòng tròn kia chính là chiếc vòng thần bí mà Tần Quang đã gỡ xuống trên cánh tay. Lúc này bên trên chiếc vòng còn tản ra hồng mang yêu dị vừa rồi tựa hồ đã phát ra từ chiếc vòng này. Về phần Tần Phàm, từ sau khi Tần Quang xuất hiện trở lại, hắn tựa hồ không hề mang tới chuyện sinh tử của Tần Quang, đôi mắt hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc vòng thần bí, hắn có thể cảm giác được lực lượng quỷ dị kia là từ trong đó phát ra. Tần Quang, ngươi thật sự muốn đại nghịch bất đạo trở thành kẻ địch của toàn nhân loại Vũ Thiên Đại Lục hay sao? Chứng kiến Tần Quang giống như đã chuẩn bị có hành động kế tiếp, sắc mặt Tần Phàm dần dần trầm xuống, trong miệng thập phần ngưng trọng trầm giọng hỏi, ha ha, là kẻ địch của cả Vũ Thiên Đại Lục. Nghe vậy, Tần Quang ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười to càng rỡ, sau đó hắn rất nhanh đưa mắt nhìn lên trên người Tần Phàm, lạnh lùng nói, Tần Phàm, ta biết ngươi đang nghĩ cái gì. 4 năm trước, Chân Võ Thánh Điện không tiếc xúc động thần tôn, thậm chí cả thánh chủ đều ra mặt can thiệp. Là vì muốn bảo hộ tiểu tạp chủng như ngươi, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật cửu phẩm chân võ thế gia, không những có được cơ hội tiến vào chân võ thánh địa, còn hưởng thụ đủ loại đãi ngộ đặc biệt bên trong. Nam Phong Tần gia của ngươi, bất quá chỉ là một gia tộc lưu lạc bên ngoài Kiền Kinh Tần gia mà thôi. Nhưng kết quả thì sao? Bởi vì chân võ thánh điện thiên vị, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã từ cửu phẩm chân võ thế gia trở thành tam phẩm chân võ thế gia. Ngươi muốn thành hôn, thân là thánh chủ một quốc gia còn phái đại thần tôn đích thân tới chúc mừng tặng quà. Thật sự là có mặt mũi. Thật sự là quá khí phái. Chương 1206, yêu thú đăng tràn. Ha ha ha, Tần Phàm, ngươi nói ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì để chân võ thánh điện nhìn ngươi với con mắt khác? Còn để đường đường nhất phẩm chân võ thế gia chúng ta phải cùng một cửu phẩm chân võ thế gia các ngươi định ra 5 năm ước hẹn, buồn cười, thật quá buồn cười. Lúc này trạng thái của Tần Quang như điên cuồng, lớn tiếng quát từng câu, mà bàn tay nắm chặt chiếc vòng thần bí không chịu buông ra. Một khi chân võ thánh điện đã che chở ngươi như vậy, bọn hắn sẽ để cho Kiền Kinh Tần gia chúng ta thắng sao? Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ đủ mọi biện pháp giúp ngươi tăng nhanh thực lực, cho ngươi các loại đan dược công pháp, muốn cho ngươi đánh bại hoàn toàn quét dọn chúng ta. Phải, hôm nay bọn hắn thật sự làm được. Cho ngươi vũ kỹ công pháp tốt nhất, không ngừng cho ngươi tăng lên thực lực, còn đưa cho ngươi đan dược tốt nhất, cho ngươi trở thành luyện đan sư giỏi nhất. Cho ngươi đánh bại cửu cấp võ thánh như ta, tất cả những chuyện đó không quan hệ gì tới chân võ thánh điện, ngươi không được đổi trắng thay đen. Sắc mặt Tần Phàm âm trầm nói, trên thực tế thuật luyện đan của hắn căn bản không quan hệ gì tới chân võ thánh điện. Thánh điện cũng chưa từng cho hắn được bao nhiêu trợ giúp, thật sự là giỏi cho kỳ tích chi tử. Giỏi cho chân võ thánh điện. Giỏi cho Vũ Thiên Đại Lục, nhưng Tần Quang phản phất như không hề nghe được lời nói của Tần Phàm, càng nói thanh âm càng điên cuồng, dần dần biến thành sát khí, cuối cùng hắn ngửa mặt lên trời cười lạnh. Nếu như nói Vũ Thiên Đại Lục chính là đại lục mà chân võ thánh điện thống trị, như vậy cứ khiến cho ta cùng cả Vũ Thiên Đại Lục là địch đi. Nói tới đây, lực lượng toàn thân hắn bỗng dưng chấn động, chỉ thấy hắn phun ra một ngụm máu tươi lên vòng tay thần bí kia, sau đó đem hết toàn lực bẻ gãy vòng tay. Đừng, Tần Phàm cả kinh muốn ngăn cản đối phương, nhưng rõ ràng đã không còn kịp. Ngay tiếp theo, một luồng hồng sắc vũ khí từ trong vòng tay tràn ra, hơn nữa rất nhanh bay lên không trung. Ngay sau đó mọi người liền cảm thấy một cổ khí tức thập phần áp bách truyền đến, lại chứng kiến một ảnh tử yêu tà quỷ dị từ bên trong chậm rãi thành hình. Lúc này Tần Phàm lập tức dừng lại động tác phi hành lao tới, chỉ hít sâu một hơi, lập tức lại bất đắc dĩ phun ra, cửu cấp yêu thú, cuối cùng vẫn đến. Tần Quang bẻ gãy vòng tay kia, một luồng hồng sắc vũ khí từ bên trong bay ra, không ngừng dâng lên cao, không ngừng có đạo ảnh tử quay cuồng bên trong vũ khí. Tần Phàm nhìn chằm chằm vũ khí biến hóa, hắn nhìn ra được vòng tay thần bí kia chính là truyền tống điểm. Đối với cửu cấp võ thánh mà nói, chỉ cần một truyền tống điểm liền có thể hình thành được một thông đạo truyền tống. Mà vòng tay có tính đặc thù, nhớ ngày đó Tần Hạo Dương nửa đường được Tần Quang cứu đi, hẳn là do tác dụng của vòng tay thần bí kia. Vừa rồi Tần Quang cũng đã nói qua, vòng tay này hắn đã mang trong người từ rất lâu, như vậy có thể phỏng đoán được Tần Quang đã sớm có liên hệ cùng cửu cấp yêu thú kia. Không thể không nói ở Vũ Thiên Đại Lục, Tần Quang đích xác xem như nhân loại cường giả hạng nhất hạng nhì, hơn nữa hắn có dã tâm, có quyết đoán, có thứ mà cửu cấp yêu thú cần lợi dụng. Sở dĩ hắn bại bởi Tần Phàm, cũng không phải vì hắn yếu ớt mà là vì Tần Phàm quá mạnh mẽ. Trong bất tri bất giác, Tần Phàm đã rất nhanh trở thành cường giả đứng đầu Vũ Thiên Đại Lục, sau khi kích hoạt Chu Tước huyết mạch đặc thù, thực lực của hắn thậm chí có thể kề vai với đệ nhất võ thánh Kim Dương, cho nên Tần Phàm đáng giá cho cửu cấp yêu thú ra tay. Rốt cục Tần Quang muốn làm gì? Người của Nam Phong Thành xa xa kinh ngạc nhìn lên ảnh tử yêu dị đang hình thành bên trong hồng sắc vũ khí. Bọn họ nghe được lời nói giữa Tần Phàm cùng Tần Quang, rất nhiều người đều không hiểu ra sao. Tần Quang muốn trở thành kẻ địch của chân võ thánh điện cùng cả Vũ Thiên Đại Lục. Vừa rồi trong lời nói của Tần Quang, đích thật là đủ đại nghịch bất đạo. Mọi người cũng nghe ra oán khí trong lời nói của hắn, nhưng không ngờ hắn lại nghĩ lệch tới mức tiêu cực như thế. Lão Tổ, mà vài tên võ thánh của Kiền Kinh Tần gia lúc này sắc mặt cũng vô cùng âm trầm, bọn hắn mơ hồ biết được chút manh mối. Vốn bọn hắn còn định mở miệng nói gì đó nhưng đồng dạng lại nhìn ra được tình thế của Kiền Kinh Tần gia hiện tại, cho nên không cách nào đi ngăn cản lão tổ của mình. Tần Quang nói đúng, bọn hắn ngang nhiên xé bỏ ước hẹn 5 năm mà thánh chủ đã định ra từ trước. Kỳ thật cũng không khác gì đem Kiền Kinh Tần gia biến thành kẻ địch của chân võ thánh điện, tuy rằng hiện tại chân võ thánh điện không có thời gian đi quản tới, nhưng ngày sau nếu nhàn rỗi, chưa chắc sẽ bỏ qua cho gia tộc bọn hắn. Mà người hợp tác với Kiền Kinh Tần gia là Thần Mộc Thành Mộc gia cùng Đại Lý Thành Ô gia, lúc trước bọn hắn lại bị Tần Quang mê hoặc, nói rằng chỉ cần Tần Phàm tử vong như vậy Nam Phong Tần gia hoàn toàn không còn hữu dụng, chân võ thánh điện sẽ không đi tính toán chuyện này, cho nên mới chịu đáp ứng hợp tác. Bọn họ kỳ thật cũng không tưởng được Tần Quang lại sớm chuẩn bị trở mặt thành kẻ địch với chân võ thánh điện. Sự thật hai nhà bọn họ nhìn thấy ảnh tử sắp thành hình trong vũ khí, khí tức áp bách kia đã khiến họ mơ hồ đoán được chỗ dựa của Tần Quang. Nhưng tới lúc này bọn họ cũng mơ hồ cảm thấy có chút hối hận, dù sao đối lập với cả Vũ Thiên Đại Lục, trả giá quá lớn. Cũng đúng lúc này hồng sắc khí vụ rốt cục dừng xoay chuyển, khí vụ cũng dần dần tán đi. Khí vụ tán đi, một thân ảnh thon dài yêu dị chậm rãi hiện ra bên trong. Lúc này hai mắt Tần Phàm ngưng tụ lại, nhìn vào ảnh tử vừa hiện thân. Đó là một nam tử trẻ tuổi, có mái tóc dài màu bạc, thân thể còn vây trong khí vụ, khuôn mặt cùng làn da toàn thân có vẻ thập phần tái nhợt, đôi mắt màu bạc không lớn nhưng thoạt nhìn cực kỳ yêu tà, trên mặt còn mang theo ý cười khiến người dựng tóc gáy, tay chân của hắn có vẻ thập phần thon dài, cả người thoạt nhìn cho người ta cảm giác không quá nhịp nhàng, không khí nơi này thật tốt, thật có hương vị của nhân loại, rất nhanh một thanh âm âm nhu cùng cực khiến người rét run vang lên. Nam tử trẻ tuổi kia xuất hiện ngay trên không trung, hai tay chậm rãi mở ra, hít sâu một hơi, gương mặt vẫn mang theo ý cười, tiếp theo vươn vai tựa hồ như vô cùng hưởng thụ, rốt cuộc đó là ai? Sau khi nam tử yêu dị xuất hiện, người trong Nam Phong Thành trong một khắc này đều có cảm giác nghẹt thở, lồng ngực tràn ngập áp lực, toàn thân lạnh lẽo, mọi người chẳng khác gì bị độc xà rình rập, không dám nhúc nhích, một ít người thực lực thấp còn bị khí tức kia đập vào hôn mê tại chỗ, cung nghênh yêu thần sử đại nhân. Ngay sau đó Tần Quang nhìn thấy nam tử yêu dị kia xuất hiện, bản thân đường đường cửu cấp võ thánh nhưng lại vô cùng cung kính quỳ một gối bái xuống, trong miệng cao giọng nói, chương 1207, yêu thú đăng tràng. 2. Yêu thần sử. Tần Phàm trố mắt nhìn, hắn nhận ra khí tức của nam tử yêu dị này là cổ tinh thần đặc thù mà hắn gặp được tại trấn Yêu Thành, suýt chút biến hắn thành khôi lỗi, làm cho hắn luôn khuôn khắc sâu ấn tượng, chương 1207, yêu thú đăng tràng. Đến hiện tại hắn đã hoàn toàn khẳng định nam tử yêu dị trẻ tuổi trước mặt là cửu cấp yêu thú đến từ trấn Yêu Thành. Là một đầu yêu thú đã có thể hóa thân thành hình thái nhân loại, thực lực sâu không lường được. Lúc này Tần Phàm lại nhìn thoáng qua Tần Quang đang khom lưng khuỵu gối bái xuống, miệng lạnh lùng nói, Tần Quang, ngươi không chỉ phản bội chân võ thánh điện, còn phản bội cả nhân loại. Bây giờ ngươi còn hướng một đầu yêu thú quỳ bái, thật cũng làm người, yêu thú. Người kia là yêu thú. Nghe được lời nói của Tần Phàm, bên trong Nam Phong Thành vang lên tiếng kinh hô, trước đó bọn họ đã cảm thấy nam tử trẻ tuổi kia có chút quỷ dị, nhưng không thể tưởng được lại là một đầu yêu thú, là thứ kia, mà xa xa những võ thánh cường giả lúc này đã hoàn toàn hiểu ra, trong khoảnh khắc sắc mặt trắng bệch, đến cấp độ như bọn họ, cũng từng nghe qua chuyện về cửu cấp yêu thú, nhưng không thể tưởng được hiện tại thứ khủng bố kia lại xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Chẳng thể trách huyết khí toàn thân vận hành lại giống như bị đình trệ nghẹt thở. Ha ha, phản bội nhân loại. Nghe được lời nói của Tần Phàm, Tần Quang cười lạnh. Tần Phàm, Ngươi sai lầm rồi, tại Vũ Thiên Đại Lục, không phải là chân võ thánh điện đại lục, cũng không chỉ là đại lục của nhân loại. Sự thật tại Vũ Thiên Đại Lục, số lượng của yêu thú còn nhiều hơn nhân loại rất nhiều. Yêu thú cùng nhân loại giống nhau, hẳn phải ngang hàng, nhân loại thống trị đại lục lâu như vậy, hiện tại đổi yêu thú đến thống trị ta xem cũng chưa hẳn là không thể, để cho yêu thú đến thống trị chúng ta. Nghe được lời nói của Tần Quang, toàn bộ Nam Phong Thành không khỏi sôi trào lên, trong đại nghĩa nhân tộc, không có bất kỳ nhân loại nào có thể chịu đựng được ý nghĩ này, kể cả người của Kiền Kinh Tần gia cũng không khỏi biến thành mê mang. Không sai, nhân loại Tần Quang ngươi lần này làm rất khá, cống hiến của ngươi bổn sứ sẽ nhớ kỹ, yêu thần đại nhân cũng sẽ nhớ rõ kính dân của ngươi, nhất định sẽ ban thưởng. Đúng lúc này, thanh âm âm nhu làm người dựng tóc gáy lại vang lên lần thứ hai, nam tử yêu dị cũng không quay đầu lại thản nhiên liếc mắt nhìn Tần Quang, sau đó lại âm nhu cười nói, nhân loại cùng yêu thú đích xác là giống nhau, mọi người nhìn ta xem, không phải cũng giống nhau sao? Ở chỗ chúng ta, nhân loại cùng yêu thú đều là giống nhau, không có phân biệt yêu thú nhân loại, chỉ có phân biệt thực lực mạnh yếu, đa tạ yêu thần sử đại nhân khen ngợi. Ta sẽ cống hiến từng phần lực lượng mỏng manh của mình, nguyện quang vinh của yêu thần đại nhân sớm trải rộng cả Vũ Thiên Đại Lục, Tần Quang vui vẻ nói, tốt, tốt, ngươi nói rất đúng, nguyện quang vinh của yêu thần đại nhân sớm trải rộng cả đại lục, như vậy sứ mạng của bổn sứ cũng có thể sớm hoàn thành, trở lại bên người yêu thần đại nhân. Nghe được lời nói của Tần Quang, cửu cấp yêu thú thoạt nhìn hết sức cao hứng, thanh âm làm xương cốt phát lạnh lại vang lên, yêu thần. Thế giới khác, nghe vậy Tần Phàm trầm xuống, từ trong lời nói của cửu cấp yêu thú, hắn đã hiểu một ít tin tức, lần này cửu cấp yêu thú tấn công đại lục, có lẽ sau lưng còn có lực lượng cường đại hơn ủng hộ, nhân loại Tần Phàm, bổn sứ đã nghe qua chuyện của ngươi, ngươi rất không tệ. Mặt khác bổn sứ còn biết ngươi là người kế thừa của Kim Dương Võ Thánh đáng hận kia, nhưng Kim Dương Võ Thánh đã bị bổn sứ giết chết, ngươi không cách nào tiếp tục cùng bổn sứ đối kháng. Nếu ngươi có thể lập tức quỳ xuống thề nguyện trung thành với yêu thần đại nhân cùng bổn sứ, như vậy quang vinh của yêu thần đại nhân còn có thể buông xuống trên thân thể của ngươi, cho ngươi càng thêm cường đại, càng thêm ưu tú. Lúc này cửu cấp yêu thú bỗng nhiên nhìn về phía Tần Phàm, âm nhu nói, yêu thần sử đại nhân, không được. Tần Phàm là đại địch của ta, nhất định phải giết chết hắn. Vừa nghe được lời nói kia, Tần Quang không khỏi hoảng hốt, vội vàng nói. Hắn biết tiềm lực của Tần Phàm, nếu Tần Phàm cũng gia nhập vào dưới trướng yêu thần, như vậy hắn hoàn toàn không còn cơ hội báo thù. Câm miệng, truyền bá quang vinh của yêu thần lớn hơn hết thảy. Cửu cấp yêu thú liếc mắt nhìn Tần Quang, thản nhiên nói, nguyện trung thành yêu thần. Nghe vậy Tần Phàm lạnh lùng cười nói, nhân loại chúng ta thân là vạn vật chi linh, không có hứng thú đi làm tay sai của yêu thú, hơn nữa Vũ Thiên Đại Lục đã có chân võ thần, khi nào mới tới phiên phá yêu thần gì của các ngươi đến cướp đoạt tín ngưỡng, nhân loại ngu xuẩn, không được vũ nhục yêu thần đại nhân. Thần sắc cửu cấp yêu thú phát lạnh, trong miệng lớn tiếng quát, thật chẳng khác gì độc xà mở miệng cắn xé con mồi. Bổn sứ đã nói qua, thế giới này không phân biệt nhân loại hay yêu thú, chỉ có phân biệt thực lực mạnh yếu. Các ngươi đã sớm không còn vinh quang của chân võ thần chiếu rọi, tiếp tục phản kháng cũng không hữu dụng. Nếu phản kháng chỉ làm cho toàn bộ nhân loại biến thành thực vật của yêu thú chúng ta, yêu thần sử đại nhân anh minh. Tần Quang nghe được Tần Phàm cự tuyệt, ngược lại vui vẻ, nỗi lo lắng đã biến mất, sau đó cung kính nói, hắc hắc, nhân loại ngu xuẩn các ngươi, không cho các ngươi chút kiến thức nhìn một chút, chỉ sợ là không được. Tiếp theo cửu cấp yêu thú cười âm lãnh, liền thấy hắn giơ cao hai tay, tự hồ đang triệu hoán gì đó. Ngay sau đó chỉ thấy trong hư không phát sinh chấn động kịch liệt, bên trong mông mông lung lung, mọi người tự hồ nhìn thấy có một đồ vật khổng lồ phá không mà đến, nhất thời mọi người cực kỳ hoảng sợ, oanh long long, hư không chấn động kịch liệt, từng tảng lớn không gian bị đánh phá, tầng tầng gợn sóng tản ra, giống như có đầu đại hải quái muốn chui ra, động tĩnh cực lớn, đó là cái gì? Chứng kiến trên bầu trời gió dục mây vần, động tĩnh vang dội, dân chúng Nam Phong Thành không khỏi hoảng hốt. Thậm chí không ít người bắt đầu hỗn loạn chạy trốn, tự hồ cảm tưởng bầu trời sắp bị sụp đổ xuống dưới. Từ sau khi nam tử trẻ tuổi xuất hiện, nội tâm của bọn họ luôn luôn không có cách nào giữ được bình tĩnh. Đối với yêu thú hình người kia, bọn họ cảm giác vừa kinh vừa sợ. Ngay cả những cường giả võ thánh sắc mặt đều âm trầm, vẻ mặt ngưng trọng. Tuy rằng cửu cấp yêu thú kia còn chưa lộ ra thủ đoạn gì, nhưng những võ thánh mạnh mẽ như Thái Văn Thiên bọn họ đứng trước mặt nam tử yêu dị kia đều cảm thấy mình không cách nào đứng vững, mà đầu thủ hộ thú của thần Mộc Thành Mộc Gia kỳ thật tính thực lực trong bát cấp đã xem như lợi hại,

Ở một khắc này bọn họ tự hồ cảm giác như ngày tận thế của nhân loại đã buông xuống. Vào lúc này đại động tĩnh trong hư không khiến cho mọi người có loại cảm giác ngạt thở áp bách không ngừng truyền đến, làm hai chân mọi người không sao chịu nổi run lên, tự hồ dù muốn chạy trốn cũng không đề nổi khí lực. Ngu xuẩn nhân loại, chuẩn bị trả giá thật nhiều vì lòng bất kính đối với yêu thần đại nhân đi. Sau khi đánh tan thanh long thăng thiên của Tần Phàm, nam tử yêu dị lại phát ra thanh âm, giống như có vô số huyết nhục quay cuồng trong không khí, làm cho người ta có cảm giác dựng tóc gáy. Trên bầu trời, động tĩnh đã càng lớn, cả không gian giống như hồ nước lớn quay cuồng, âm ảnh trong hư không ngày càng mở rộng, đem toàn bộ lốc xoáy bước ra bốn phía. Oanh oanh oanh oanh, một thanh âm chấn vang trầm thấp khủng bố truyền đến, thanh âm ảnh hưởng tới cả kiến trúc Nam Phong Thành, có không ít nhà cửa bị chấn động sụp xuống, mọi người càng chấn kinh, ngẩng đầu nhìn âm ảnh hoàn toàn che phủ không trung. Trời ạ, đó là Trấn Yêu Thành. Quái vật kia đem cả tòa Trấn Yêu Thành trong yêu thú hoang nguyên đến đây. Tới lúc này, rốt cục Tần Phàm đã nhận thức được thứ đồ vật khổng lồ kia là vật gì, nhất thời không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Kế tiếp nhìn thấy Trấn Yêu Thành đang di động về phương hướng Nam Phong Thành, hắn thoáng chốc cực kỳ hoảng sợ. Tòa Trấn Yêu Thành cực lớn, thậm chí còn lớn hơn diện tích Nam Phong Thành. Nếu một khi áp xuống Nam Phong Thành, như vậy cả tòa Nam Phong Thành chỉ sợ trong thoáng chốc liền biến thành đống hoang tàn, bầu trời như sụp đổ, oanh long long. Tòa đại thành cao lớn nguy nga giống như ngọn núi lớn chậm rãi xuất hiện trong hư không, bao trùm trời đất, chậm rãi di chuyển về hướng Nam Phong Thành, ra vẻ như sắp trấn áp xuống làm Nam Phong Thành biến thành dập nát. Chương 1209, bán thần ra tay. Trời ạ, đó là cái gì? Thứ này muốn đè xuống Nam Phong Thành chúng ta sao? Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Chân võ thần đại từ bi, thỉnh cứu các tín đồ trung thành của ngài đi. Trốn, nhanh lên trốn a. Trong một khắc này thật nhiều người trong Nam Phong Thành chứng kiến đồ vật khổng lồ kia, còn chưa kịp phát hiện đó chính là Trấn Yêu Thành nổi danh trên Vũ Thiên Đại Lục bao nhiêu năm nay, mà bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra một tòa thành trì quỷ dị từng bị vây tận sâu trong yêu thú hoang nguyên hiện tại sắp giáng xuống trên đầu bọn họ. Nhưng vô luận đó là vật gì, chỉ với diện tích khổng lồ mà hiện tại bọn họ nhìn thấy, cũng biết được nếu đồ vật kia áp xuống chẳng khác nào ngọn núi đổ sụp, hoàn toàn không còn cơ hội sống sót. Tận thế, đây tự hồ như là tận thế buông xuống. Chứng kiến đồ vật kia càng ngày càng gần, như sắp di chuyển tới trên bầu trời Nam Phong Thành, mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng khủng hoảng. Một số người liều mạng chạy trốn, một số người ngơ ngác đứng ngay ra tại chỗ, tràn ngập tuyệt vọng. Cũng có một chút người muốn công kích tòa đại thành nhưng chỉ vô ích. Ở trên bầu trời, lúc này Tần Phàm cũng bị rung động. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn hắn có cảm giác như ngây dại, cửu cấp yêu thú thực lực thật sự là quá mức mạnh mẽ, vũ kỹ thanh long thăng thiên uy lực cường đại như vậy chỉ bị hắn dùng một hơi thổi tan, lại chứng kiến Trấn Yêu Thành di chuyển tới gần, lần này hắn đúng là bị kinh sợ, đây là tình huống hung hiểm mà hắn chưa từng gặp qua bao giờ, nó làm sao có được loại lực lượng này? Ta có thể đối kháng được hay sao? Trong lòng Tần Phàm không khỏi tự nhủ, hắn chưa từng rơi vào thời gian thất thố như vậy, cũng chưa từng thử qua phải đối mặt với tâm lý tiêu cực khi có một đối thủ như thế. Nhưng cửu cấp yêu thú kia thật sự quá mức mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn. Nhưng Nam Phong Thành là nơi ở của Nam Phong Tần gia, tộc nhân của hắn, phụ thân, thê tử mới thành thân đều ở tại Nam Phong Thành. Một khi bị Trấn Yêu Thành áp xuống, như vậy bọn họ không thể nào thoát khỏi, cửu tử nhất sinh, nhất định không thể để cho Trấn Yêu Thành tiếp tục di chuyển tới. Quái vật, dừng tay cho ta. Ngay sau đó, Tần Phàm rốt cục bất chấp hết thảy, quát lớn một tiếng, Chu Tước Dực vẫy mạnh, liều lĩnh phóng về hướng yêu thú cửu cấp, vô luận trả giá đại giới thế nào, hắn nhất định phải ngăn cản Trấn Yêu Thành nện xuống Nam Phong Thành, toàn thân bị hỏa diễm bao vây, lúc này tốc độ của Tần Phàm phát huy tới cực hạn, trên bầu trời xẹt qua hồng sắc quang hoa, giống như thiên ngoại lưu tinh, như muốn dùng lửa nóng bản thân chiếu sáng cả không trung, khoảng cách gần ngàn thước chỉ nháy mắt liền tới. Lúc này Tần Phàm dùng tốc độ cực hạn trực tiếp vọt tới trước mặt nam tử yêu dị kia, ngay lập tức kình khí mang ngưu nặng mấy ngàn trọng lực ngưng tụ trên nắm tay, khí tức đập vào, trong hư không tầng tầng chấn động, nắm tay của Tần Phàm cùng nam tử yêu dị giống như ngăn cách bởi một mặt hồ, nắm tay lướt qua nơi đâu giống như mặt hồ bị đánh vỡ, sóng gợn từng trận, còn mang theo lực ngăn cản âm nhu khiến nắm tay như bị trói buộc, khó thể phá tan, thậm chí Tần Phàm có cảm giác thật vớ vẩn. Quả đấm của mình đã tách rời khỏi thân thể, giống như tiến nhập vào trong một thế giới khác, vô dụng. Nam tử yêu dị khinh thường liếc mắt nhìn Tần Phàm, trong miệng thản nhiên nói, ở khoảng cách gần như vậy ánh mắt hắn thật giống như đầu độc xà làm Tần Phàm cảm thấy tinh thần hốt hoảng. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Quả nhiên kình khí mang ngưu bạo phát, cách nam tử yêu dị chừng 3 xích không gian chẳng khác gì có thật nhiều hòn đá bị ném vào trong mặt hồ tạo nên gợn sóng không ngừng, nhưng không bị đánh vỡ, chỉ thoáng rung động rồi biến mất, sau đó liền rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Trong lòng Tần Phàm trầm xuống, mắt thấy Trấn Yêu Thành đã sắp áp chế Nam Phong Thành, hắn nhất định phải nhanh chóng ngăn cản động tác của nam tử yêu dị kia, ta cũng không tin phá không được phòng ngự của tên quái vật như ngươi. Tần Phàm hiểu được không gian như mặt hồ kia nhất định là thủ đoạn phòng ngự của cửu cấp yêu thú, có thể cũng giống như quy tắc tiểu thế giới, nhưng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, ngay cả quy tắc lực mang theo lực lượng ma chủng của hắn cũng không cách nào xâm lấn đi vào. Lực phòng ngự của cửu cấp yêu thú vượt xa lực phòng ngự của cửu cấp võ thánh thật lớn. Chu Thiên Tinh la quyền, thoáng lui lại mấy bước, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ lại, Thái Dương bổn tinh trong não vực xoay chuyển với tốc độ cực nhanh, hắn cố gắng làm cho bổn tinh tiếp xúc càng nhiều những tinh tú khác, ước chừng 999 hành tinh. Đây là biết bao lâu tới nay Tần Phàm có khả năng tiếp xúc được nhiều tinh tú như vậy, nhưng bởi vì là hắn miễn cưỡng sa vào, đầu của hắn đau đớn như bị xé rách, nhưng hiện tại hắn đã bất chấp tất cả, tinh thần lực lượng xa xa lắng xuống trên người của hắn. Mà bởi vì hắn cố gắng hấp dẫn tới cực hạn, bầu trời nguyên bản không trăng sao hiện tại chỉ nháy mắt đã sáng ngời rực rỡ. Cảnh tượng hoa lệ mà đồ sộ như thế làm mọi người vốn đang bị vây trong tuyệt vọng cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, còn tưởng rằng do chân võ thần nghe được lời cầu nguyện của họ mà buông xuống thần tích cứu vớt bọn họ. Di, lúc này cửu cấp yêu thú cũng không nhịn được hơi ngẩng đầu lên nhìn thấy một màn trước mặt, trong lòng có chút kinh dị, thực lực của Tần Phàm hiện tại tuy rằng không cao, nhưng trước đó hắn thi triển vũ kỹ Thanh Long Thăng Thiên cùng Chu Thiên Tinh La Quyền hiện tại thoạt nhìn đều là vũ kỹ thập phần cao thâm, thậm chí đã siêu thoát phạm trù vũ kỹ bình thường của nhân loại, điều này làm cho hắn âm thầm động tâm. Sau khi yêu thú đạt tới trình độ biến hóa hình người, tự nhiên cũng có thể tu luyện vũ kỹ như nhân loại bình thường. Về phần công kích hiện tại của Tần Phàm, nam tử yêu dị không hề để ý, bởi vì hắn biết mình đối với những nhân loại tại đây mà nói chính là thần, là khác hẳn với nhân loại bình thường. Một nhân loại võ thánh trừ phi có được chỗ dựa đặc thù hoặc là có được trình độ như Kim Dương võ thánh, nếu không muốn gây thương tổn cho hắn thật không khả năng. Một chiêu Chu Thiên Tinh La Quyền của Tần Phàm hiện tại đích thật là thanh thế lớn, nhưng chưa hẳn đã đủ sức tổn thương được hắn. Phá cho ta, tinh quang không ngừng ngưng tụ trên nắm tay, chiếu sáng chẳng khác gì vầng thái dương. Lúc này trong miệng Tần Phàm gầm lên giận dữ, nhẫn nhịn nỗi đau đớn thống khổ như bị xé rách, hắn nghiến răng đánh về phía trước. Quan trụ chói mắt giống như lưu tinh thiên ngoại dùng tốc độ cực nhanh vượt qua một đoạn khoảng cách, sau đó trực tiếp xuyên tới phiến không gian phòng ngự của cửu cấp yêu thú. Mảnh không gian kia chính là chỗ cản trở công kích của Tần Phàm vừa rồi, lần này cũng bị cản trở. Quan trụ như rơi vào trong hồ nước lớn, khó có thể đi tới. Chương 1210, vì nhân loại mà chiến. 1. Oanh, nhưng lần này công kích là do Tần Phàm cực lực thi triển Chu Thiên Tinh La Quyền. So với kình khí mang ngưu uy lực càng mạnh, vừa đánh tới, gợn sóng càng thêm lớn, thậm chí còn khơi dậy bọc sóng thật cao, thật giống như có một khối vẫn thạch khổng lồ bị rơi xuống hồ nước, mặc dù không thấy đáy nhưng cũng đủ khả năng tách dòng nước ra hai bên, chỉ cần bị tách thẳng hai bên, như vậy xem như Tần Phàm có thể công kích được đối phương. Hừ, tiểu tử nhân loại ngươi đích thật là có chút thực lực, nhưng muốn gây thương tổn được bổn sứ, còn chưa đủ. Vào lúc này cửu cấp yêu thú hừ lạnh một tiếng nói, công kích của Tần Phàm có chút vượt ngoài dự liệu của hắn, nhưng nó lại thổi ra thêm lần thứ hai, khiến quan trụ đang công tới trong khoảnh khắc lại bị tiêu tán. Trong lòng Tần Phàm lại trầm xuống đáy cốc, bị thực lực của cửu cấp yêu thú làm chấn kinh, nhưng hắn đã sớm có tính toán, trong miệng lập tức cố ý hô to một tiếng, Thanh Phong tiền bối, kế tiếp xin nhờ vào ngài. Vừa dứt lại một thân ảnh từ trong một đám mây bí mật cầm lấy thanh sắc trường kiếm hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang hướng cửu cấp yêu thú bắn tới. Bán thần, làm sao có thể? Rốt cục cửu cấp yêu thú chấn động, bởi vì hắn chứng kiến thân ảnh đang bắn nhanh tới khí tức trên thân thu liễm, thậm chí hắn hoàn toàn không hề phát hiện thân ảnh kia đã ẩn núp gần bên, mà theo dấu vết đặc thù trên thanh ảnh kia chính là bán thần cường giả. Vũ Thiên Đại Lục ngoại trừ chân võ thánh điện, làm sao còn có bán thần cường giả? Cửu cấp yêu thú khẽ cau mày, hắn biết cường giả chân võ thánh điện khẳng định đều đã bị dẫn dụ cùng ngăn trở, không thể nào kịp thời chạy tới tiếp viện. Nhưng mặc dù hắn có chút nghi hoặc, lại không dám khinh thường công kích của bán thần cường giả. Vì muốn rảnh tay, hắn bất đắc dĩ dừng lại việc di chuyển Trấn Yêu Thành, sau đó để tòa đại thành kia thật nhanh hạ xuống. Quanh long, thanh âm tiếng vang thật lớn truyền đến, trong phạm vi ngàn dặm phản phất như gặp phải một hồi động đất, mà trấn yêu thành hoàn toàn đè nặng lên tường thành Nam Phong Thành, nhất thời tường thành cùng một ít kiến trúc bị vây gần bên ngoài đều bị sụp đổ, hoàn toàn biến thành đống hoang tàn. Tranh, đúng lúc này thanh ảnh thần bí cũng đã đập tới phía trước nam tử yêu dị, đâm ra một kiếm, ngay sau đó cửu cấp yêu thú cũng phải dùng hai nắm tay mang theo năng lượng cường đại đi ngăn cản. Oanh, một tiếng nổ vang, kiếm khách thần bí bị một quyền của cửu cấp yêu thú đánh bay ra ngoài, thực lực thậm chí còn không bằng Tần Phàm, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tại sao lại như vậy? Cửu cấp yêu thú không khỏi ngẩn ra, ngay lập tức liền kịp phản ứng, trong miệng nổi giận mắng, đáng chết, không phải bán thần cường giả, chỉ là khôi lỗi mà thôi. Tần Phàm nhìn thấy trấn yêu thành chỉ hủy hoại một phần nhỏ địa phương của Nam Phong Thành, thậm chí còn không làm ảnh hưởng gì tới lãnh địa của Nam Phong Tần gia mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn liền đại biến, bởi vì từ trên cao nhìn xuống hắn có thể tin tường thấy rõ bên trong trấn yêu thành có vô số yêu thú cùng nhân loại khôi lỗi bị khống chế, một khi lao ra ngoài, Nam Phong Thành cũng sẽ thừa nhận đại kiếp nạn, ngày tận thế của Nam Phong Thành muốn tới. Ngay một khắc trấn yêu thành nện xuống, cho dù không hoàn toàn nện trúng Nam Phong Thành, nhưng dân chúng trong thành vẫn bị động tĩnh thật lớn làm hoảng sợ chạy trốn tán loạn. Trong khoảnh khắc cả Nam Phong Thành cực kỳ hỗn loạn, cho dù là những người của hai phe Nam Phong Tần gia cùng Kiền Kinh Tần gia gia nhập cuộc quyết chiến hiện tại đã hoàn toàn quên đi hết thảy, bắt đầu bỏ chạy tứ tán. Có một ít thông minh đã bắt đầu lo chạy tìm địa phương ẩn nấp, thậm chí một ít võ thánh cường giả có năng lực phi hành lúc này đều tránh ra thật xa. Trong lòng ôm ý nghĩ tùy thời phải lập tức bay khỏi địa phương nguy hiểm nơi đây. Tất cả mọi người biết sau khi cửu cấp yêu thú xuất hiện, cuộc chiến giữa Nam Phong Tần gia cùng Kiền Kinh Tần gia đã không còn lưu lại bao nhiêu ý nghĩa. Mà nguyên bản mấy gia tộc đứng bên phe phái của Kiền Kinh Tần gia vào lúc này đã lộ ra thần sắc do dự. Mặc dù ban đầu bọn họ đứng bên Kiền Kinh Tần gia, nhưng bọn họ rõ ràng không hề hay biết chuyện Kiền Kinh Tần gia cấu kết cùng yêu thú. Hiện tại đã nhìn thấy rõ Kiền Kinh Tần gia có ý tứ ruồng bỏ nhân loại tộc đàn, đây chính là tội lớn ngập trời, đại nghịch bất đạo, nếu cuối cùng cửu cấp yêu thú có thể chiếm lĩnh đại lục thì còn hoàn hảo, nếu như thất bại, bọn họ sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ nhân loại tộc đàn, bọn họ đều đang thận trọng suy tính, thanh âm ầm ĩ, hỗn loạn, điên cuồng, kinh hoảng, sợ hãi, do dự, lúc này nhân loại cả bên trong lẫn bên ngoài Nam Phong Thành đều mất đi thần trí tỉnh táo. Mặc dù đã có người đi ra cố gắng duy trì trật tự nhưng cũng không tạo được bao nhiêu tác dụng, rất nhiều người đều đã bị dọa vỡ mật, cửu cấp yêu thú cường đại đột nhiên giáng xuống trấn yêu thành, thanh âm yêu thú gầm rú vang lên xuyên tận mây xanh chấn kinh lòng người. Vào lúc này, Tần Ly ổn định xong Kỷ Huyên Nhi, vừa nghe được động tĩnh thật lớn bên ngoài, cũng lập tức đi ra, khi nàng hiểu được tình huống sắc mặt không khỏi biến hóa, vốn sau khi Tần Phàm chiến thắng Tần Quang thì cuộc chiến giữa hai gia tộc xem như đã xong. Nam Phong Tần gia từ nay về sau đã có thể sống những ngày bình yên, nhưng hoàn toàn không thể tưởng được lại xuất hiện một kẻ địch còn khó đối phó hơn Tần Quang gấp 10 gấp trăm lần. Nàng cảm giác áp lực đè nặng thật sự không ít hơn chính bản thân Tần Phàm, nhưng nàng biết mình nhất định phải kiên cường. Toàn bộ tộc nhân từ 16 tuổi trở xuống cùng cảnh giới dưới võ sư trốn vào trong động tị nạn của gia tộc. Phàm là tộc nhân cảnh giới võ sư trở lên cùng đoàn viên ẩn thế mạo hiểm đoàn tập kết chuẩn bị toàn lực nghênh đón chiến đấu. Kế tiếp Tần Ly cắn chặt răng, bình tĩnh ban bố mệnh lệnh, nàng biết hiện tại Tần Phàm phải đối mặt với kẻ thù, nhất định cần phải toàn tâm toàn ý ứng phó cuộc chiến không thể phân tâm, nàng nhất định phải thay Tần Phàm bảo hộ gia tộc của bọn họ, làm cho hắn không có nỗi lo về sau. Tiểu Phàm, tướng công, nàng ngẩng đầu nhìn lên thanh y nam tử trên bầu trời cùng nam tử yêu dị, lại nhìn trấn yêu thành cùng yêu thú bên trong, lúc này nàng siết chặt nắm tay, tùy thời chuẩn bị cho một hồi huyết chiến. Trên bầu trời, Tần Phàm sắc mặt âm trầm nhìn trấn yêu thành lại nhìn thoáng qua bán thần khôi lỗi Thanh Phong bị đánh lún dưới nền đất thành một hố to, giữa đôi bên chỉ còn lưu lại cảm ứng liên hệ vô cùng mỏng manh. Một kích vừa rồi của cửu cấp yêu thú rất mạnh, bán thần khôi lỗi đích thật là có được thân hình khí lực bán thần, nhờ vậy không bị tan thành 4-5 mảnh dưới một kích của yêu thú, nhưng bị hư hao là chuyện không sao tránh được, thân hình của bán thần khôi lỗi cũng có trận pháp tự mình chữa trị, chỉ cần có thêm thời gian là có thể khôi phục trở lại.